Chương 958, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Một thân sóng pháp lực, nếu là ngay tại trước người nói, có lẽ còn có thể cảm nhận được trong đó uy lực, thế nhưng là cách thủy kính, lại giống xem kịch pháp đồng dạng, chỉ cảm thấy lao nhân này còn có thể thả chút khói lửa, không biết là làm sao giấu ở trong tay áo. 10 vạn đại quân đối với cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn e ngại, ngược lại giống như là nhìn xiếc khỉ đồng dạng, nhao nhao đối với cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn tướng mạo soi mói. Ngươi nói cái này thánh nhân nguyên lai dáng dấp cùng chúng ta cũng kém không nhiều a, ngươi biết cái gì, đây chẳng qua là hắn huyện hóa ra tới một bộ nhục thân. Đến thánh nhân tình trạng, có thể hóa thân ước vạn, nhục thân đối bọn hắn tới nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Cái này người nói chuyện nghe giống như đối với tu hành tóm lược tiểu sử biết một hai. Thôi đi, còn hóa thân ước vạn đâu, có loại từ Côn Lôn Sơn từng hạ xuống đến bắt lao tử a, lao tử chính là tại trên mặt hắn kẻ dầm. Hắn cũng không thể làm gì ta, ông nôn huế ngự chuyển vào Nguyên Thủy Thiên Tôn lỗ thai, còn ở trong Ngọc Hư Cung nhiên đang cùng Lục Gáp đã đang suy nghĩ muốn hay không rời đi Ngọc Hư Cung tránh né một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng vô cùng phẫn nộ, bị phàm nhân dạng này chế nhạo, từ khi khai thiên tích địa đến nay, chính là sự tình chưa bao giờ có đế tân bản tọa thề. Nguyên Thủy Thiên Tôn thông suốt đứng dậy, chỉ vào trong thủy kính Tạ Vân Phi mắng. Lúc này hắn đã không để ý tới cái gì thánh nhân phong độ. Nếu có thể mà nói, hắn thật muốn một quyền nện ở cái kia đế tân trên mặt, đem hắn cái kia một mặt chán ghét dáng tươi cười đập cho nát bét. Tạ Vân Phi đột nhiên the tờ ra y một tiếng nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, người này chính là bình thánh chi chiến số một địch nhân, phàm giết người này người, thưởng 10 vạn kim, phong vạn hộ đợi lời vừa nói ra, mặc dù đám người cũng biết không có khả năng đến phiên mình giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, như NG là cái kia 10 vạn kim, vạn hộ đợi tiền thưởng quá lớn. 10 vạn người cùng kêu lên hoan hô lên, âm thanh rung thiên địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận đến cái mũi đều muốn lệch ra đi qua, thế mà còn cho hắn hạ tiền thưởng. Đế Tân ngụ ý, nói là muốn hắn xiển giáo giáo chủ, trung thổ 3 thánh nhân một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn chết tại một cái ti tiện phàm nhân trong tay, sao giận đến cực điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại bình tĩnh lại, thủy kính lực lượng bắt đầu yếu bớt, hình ảnh truyền đến một cơn chấn động. Đại quân sĩ khi đã tăng tới cực điểm. Lúc đầu hư vô mở mịt thánh nhân hình tượng bị Tạ Vân Phi dùng thủy kính chi thuật biểu hiện ra đến đại quân trước mặt, đám người ngược lại không sợ. Đúng à, đồng dạng là một cái đầu, 2 cánh tay, cũng sẽ sinh khí, càng biết dơ chân mắng chửi người, đơn giản là có chút thần thông thôi. Lại có cái gì tốt sợ đây này, Triệu Công Minh lúc này cu nở dê đẻ xuống kinh hãi trong lòng, đế tân hảo thủ đoạn thế mà dùng chiêu này đem mọi người đối với thánh nhân e ngại đẻ xuống. Thành công mà tăng lên sĩ khí, ngay cả chính hắn nhìn cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn bình tĩnh thần sắc về sau, đều có thay vào đó ý nghĩ. Nguyên lai trước kia những này thánh nhân nhàn nhạt bộ dáng đều là giả vờ, có thể là coi như không có người có thể uy hiếp bọn họ thời điểm, bọn hắn mới có thể dạng này phong khinh vân đạm ngồi tại tiên cung bên trong. Cái này cùng phàm nhân có cái gì khác nhau, đơn giản là mạnh yếu có khác mà thôi. Tạ Vân Phi một tay khẽ vỗ, phát ra đế tiên kiếm. Một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện tại 10 vạn đại quân trước mặt. Lúc này đế tiên kiếm đã bị cầu trúc nguyện lực tinh túy tựa như thành một kiện Phật khí, ngược lại là so Tạ Vân Phi đi đầu Phật vu dung hợp. Tạ Vân Phi giơ lên đế tiên kiếm, phảng phất thiên thần nắm nhật bàn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bình thánh chi chiến, cần có người tế cờ, đến, xin mời tứ đại kim tiên quy thiên. Đế tiên kiếm thường thường vùng ra, một vệt kim quang như ổ quay trở ra. Chậm rãi hướng tứ đại kim tiên đầu cắt đi. Đế tân lại muốn sát tiên tế cờ hay là ngay trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn Triệu Công Minh, văn thủ bọn người cả kinh tâm đều từ cổ họng nhảy ra, liền hô hấp cu nở dê quên, chỉ thấy đạo kim quang kia chậm rãi hướng vân đài bên trên tứ đại kim tiên đẩy đi. 10 vạn đại quân càng là không khỏi kinh hãi, vừa rồi treo chọc Nguyên Thủy Thiên Tôn bất quá là qua qua miệng nghiện, lẩm bẩm bức, có thế cái này sát tiên tế cờ. Lại là triệt để cùng Côn Lôn thánh nhân thành tử thủ. Đế tân hắn thật dám sao? Xích tinh tử lúc đầu coi là đế tân kéo bọn hắn đi ra, là muốn ở trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn thả người, nhiều lắm là chính là tại quân chức làm nhục một phen. Nếu trước đó tại cửu khúc hoàng hà trận lúc liền không có giết bọn hắn, nhất định là sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, không dám xuống tay với bọn họ. Ai ngờ hắn lại muốn giống giết gà một dạng, giết hắn 4 người tế cờ. Đế tân, ta nguyện thần phục với ngươi, chỉ cần lưu tính mạng của ta. Ta đem Ngọc Hư Cung bên trong hư thực đều nói cùng ngươi nghe. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có 12 động, 36 đảo nghe nó hiệu lệnh, Các ngươi nếu là vô sỉ xích tinh tử, ngươi tốt xấu cũng là thập nhị kim tiên, sao ngay cả mặt mũi cũng không cần Ngọc Đỉnh chân nhân giận dữ hết. Phi mệnh cũng bị mất, còn muốn mặt làm gì? Xích tinh tử lời nói này nói rất đúng thông thuận, ngược lại làm cho Ngọc Đỉnh chân nhân á khẩu không trả lời được. Đế Tân, ta có thiên thư ba quỷ hệ nờ, đều giấu ở trên Côn Lôn Sơn, nguyện hiến cho Đế Tân, chỉ cầu tha ta mạng. Đại quân tế cờ, chỉ cần ba người khác tính mệnh là được. Thanh hư đạo đức thiên quân rốt cục ngăn cản không nổi sợ hai trong lòng đau khổ cầu khẩn lên tiếng. Hắn lúc này mới tính cảm nhận được hôm đó đạo hành thiên tôn tâm tình. Nếu là đạo kim quang kia mau mau chém xuống, cái kia sợ hãi tử vong còn không có mãnh liệt như vậy, hết lần này tới lần khác kim quang thế tới cực chậm, giống như là muốn buộc bọn họ mở miệng cầu xin tha thứ đồng dạng. Tứ đại kim tiên bên trong chỉ có cụ Lưu Tôn bị thương nặng nói không ra lời, ngã vào tại vân đài phía trên. Tam đại kim tiên làm cho hề, đến cuối cùng, xích nhãn nước mắt nước mũi đều chảy ra, so một cái bình thường hàng binh cũng không bằng. Mười vạn đại quân đầu tiên là ngạc nhiên, đằng sau vang lên một trận khinh thường cười lạnh. Cái gì tứ đại kim tiên lão tử thủ hạ huynh đệ cái nào đều mạnh hơn bọn họ như vậy, tham sống sợ chết phi cái gì kim tiên thánh nhân bị hắn cưới tại trên đầu lâu như vậy, còn tưởng rằng là có bao nhiêu lợi hại, nếu không phải Đế Tân đem bọn hắn bắt giữ, còn không biết bọn này rùa đen cũng liền ỷ vào một chút thần thông ra y vo chúng ta phàm nhân giết tới Côn Lôn đạp phá Ngọc Hư cung, Côn Lôn sát tiên sát tiên sát tiên, đến cuối cùng tất cả mọi người thanh âm rót thành một đạo, bay thẳng vân tiêu, ngay cả thủy kính kia cơ hồ đều bị trong quân dương khí hòa tan. Triệu Công Minh cùng Văn Thù nhìn về phía Đế Tân trong ánh mắt chỉ để lại ý kính nể. Trên trời dưới đất cũng chỉ có Đế Tân một người mới có thể làm đến loại này việc không thể nào. Phàm binh thẳng hướng Côn Lôn, thế mà cũng có thể có bực này sĩ khí.